chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, thật đem mình làm tổng giám đốc. Nữ lão tổng xấu xa kia nụ cười, để Vương Đại Đông cảm giác được một trận không ổn. Lão bà đại nhân, ngươi muốn làm gì? Nữ lão tổng nhẹ nhàng lung lay chân đẹp, cười tủm tỉm nói, ngươi không là ưa thích ngửi giày cao gót vị đạo à? Ta để ngươi ngửi cái đầy đủ à? Vương Đại Đông biểu lộ nhất thời thì cùng ăn chuột chết một dạng. Lão bà đại nhân, ta thật không có cái kia yêu thích. Bớt nói nhảm, nhanh điểm ngửi. Không phải vậy lão nương nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Nữ lão tổng mắt đẹp dựng lên. Vương Đại Đông một mặt khổ bức, run rẩy đem màu đen gót nhỏ giày dơ lên. Nhìn lấy Vương Đại Đông ăn quả đắng bộ dáng, nữ lão tổng tâm lý cuối cùng thoải mái nhiều. Nói ngươi nghe nha, một ngày ưa thích trang bê, còn dám đùa giỡn lão nương phó tổng. Hừ hừ, ngay tại Vương Đại Đông cái mũi sắp tiếp xúc đến nữ lão tổng cái kia thơm mát giày cao gót, lúc nữ lão tổng trên bàn công tác điện thoại đột nhiên vang. Há, tốt, ta lập tức tới ngay. Hừ, coi như số ngươi gặp may. Tắt điện thoại, nữ lão tổng hung dữ chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông nhất thời đại hỉ, nhanh lên đem nữ lão tổng giày cao gót cho nữ lão tổng mặc vào. Lão tổng đi thong thả, Vương Đại Đông chà chà mồ hôi lạnh trên trán, tê cay sát vách, nguy hiểm thật. Rời đi lão tổng văn phòng, Vương Đại Đông lần nữa đi vào phó tổng văn phòng. Tô Ánh đang ngồi ở ghế dựa trước, cầm cây kéo cắt bỏ in ấn giấy. Dường như đây không phải là in ấn giấy, mà chính là Vương Đại Đông một dạng. Ta cắt bỏ chết cái tên Vương bát đản ngươi, tức chết ta. Nhìn lấy Tô đại mỹ nữ cái kia mỹ tay nhanh chóng hoạt động lên cây kéo, Vương Đại Đông nhất thời cảm giác một bên lạnh lẽo. Khi nhìn đến Vương Đại Đông, Tô đại mỹ nữ nhất thời thì muốn bão nổi, giơ lên trong tay cây kéo liền muốn hướng Vương Đại Đông quăng ra. Tô đại mỹ nữ thủ hạ lưu tình, ta là tới cùng ngươi thảo luận như thế nào xử lý Lục Phong. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian mở miệng nói. Tô Ánh đem cây kéo thả lại trên bàn ống đựng bút bên trong, hung dữ chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Cầm thú, ngươi hôm nay tốt nhất cho ta đưa ra điểm có tính kiến thiết đề nghị, nếu không ta răng rắc ngươi. Ách, thực, Lục Phong chỗ lấy khó làm, cũng không phải là bởi vì Lục Phong bản thân đến cỡ nào nghiêu bước, mà chính là hắn một cái kia hệ thống. Ta đã trong bóng tối điều tra qua, Lục Phong thủ hạ đối với hắn đều đặc biệt phục tùng. Một khi động Lục Phong, rất có thể đưa tới toàn bộ sản xuất bộ dung truyền. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt nói. Tô Ánh cau mày nói, cái này Lục Phong đến cùng có bản lãnh gì, có thể làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn ngoan ngoãn? Ta điều tra hắn thời điểm cũng gặp phải không ít khó khăn. Rất nhiều người đều đúng đắn biểu thị, nếu như đổi sinh sản bộ môn lớn lên, bọn họ thì từ chức. Đây không phải Lục Phong bản sự, mà chính là tiền bản sự. Vương Đại Đông cười nói, ngươi là ý nói, sinh sản bộ trừ Lục Phong sẽ tham ô, hắn thuộc hạ cũng không sạch sẽ. Vương Đại Đông cười không nói, không có vĩnh hằng tình nghĩa, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Quyết định muốn động Lục Phong thời điểm, Vương Đại Đông liền để cho Phi Thiên Vương trong bóng tối tiến hành điều tra. Phát hiện nguyên lai Lục Phong người không phải phục hắn, mà chính là hắn đem tất cả mọi người kéo lên thuyền giặc. Toàn bộ sản xuất bộ đã hình thành một đầu mục nát liền. Trừ Lục Phong hàng năm ăn vào 1 triệu bên ngoài, sinh sản bộ chủ quản, mỗi người sẽ có 200 ngàn, tổ trưởng mỗi người 50 ngàn, thì liền nhân viên mỗi người đều sẽ phân đến 20 ngàn. Đối với phổ thông thành viên tới nói, bọn họ căn bản không thèm để ý công ty phát triển tốt và không tốt, chỉ để ý chính mình có thể cầm tới bao nhiêu tiền. một cái sinh sản bộ phổ thông thành viên lương một năm ước là 40.000, hai bên 20.000, tương đương với bọn họ nửa năm tiền lương. Có lớn như vậy một khoản lợi ích, bọn họ có thể không bảo trì Lục Phong sao? Cứ tính toán như thế đến, chỉ là một cái sinh sản bộ một năm thì ăn hết công ty gần ngàn vạn. 10 triệu, tuy nhiên xem ra không nhiều. Có thể theo thi nghiên phát triển, mục nát dây xích sẽ còn tiếp tục gia tăng. Lục Phong dã tâm cũng thế, tất hội dần dần có thể trưởng thành. Đến lúc đó, chỉ sợ không phải 1-2 triệu liền có thể thỏa mãn hắn, mà lại, một khi hắn hoàn toàn nắm giữ công ty sản xuất cái này một khối. Như vậy về sau Lâm Thi Nghiên liền xem như muốn động Lục Phong cũng không động đậy. Dù sao, sinh sản bộ đối với một cái công ty tới nói, đây tuyệt đối là hạch tâm bên trong hạch tâm. Một khi sinh sản bộ xảy ra vấn đề, toàn bộ công ty đều gặp phải cự đại nguy cơ. Cái gọi là rút dây động rừng chính là cái đạo lý này. Hơn nữa còn có cái càng vấn đề lớn. Nếu như Lục Phong đi ăn máng khác đến Tuyết Vận, ngươi cảm thấy hội có hậu quả gì không? Vương Đại Đông ngưng trọng nói. Tô Oánh rơi vào trầm tư. Xác thực, làm sinh sản bộ bộ môn trưởng, Lục Phong là nắm giữ lấy một số thi nghiên hạch tâm kỹ thuật. Một khi đem những thứ này hạch tâm kỹ thuật đưa đến Tuyết Vận, hậu quả khó mà lường được, mà lại làm thi nghiên tập đoàn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Tần Tuyết khẳng định rất tình nguyện để Lục Phong đi nàng công ty. Cái này cũng chưa tính lớn nhất đại phiền toái. Lớn nhất đại phiền toái là Lục Phong đi ăn máng khác, đồng thời có khả năng mang theo dưới tay người cùng một chỗ đi ăn máng khác. Nói như vậy, coi như lập tức lại lấp một cái sinh sản bộ môn bề trên đi đều không thể giải quyết vấn đề. Chiếu ngươi nói như vậy, ta căn bản không động đậy Lục Phong. Tô Oánh mày nhăn lại tới, dựa theo Vương Đại Đông ý tứ, động Lục Phong chẳng khác nào động toàn bộ sản xuất bộ. Chưa hẳn, ngươi có biện pháp gì tốt? Tô Oánh ánh mắt sáng lên, khát nước. Vương Đại Đông không có tiếp tục nói hết. Tô Oánh lập tức đi đón một chén nước đưa qua. Ôn nhu nói ra, mời uống nước. Tiếp nhận chén nước, Vương Đại Đông uống một ngụm, trong lòng rất là thỏa mãn. Bảo an làm sao? Bảo an còn không phải có phó tổng tự mình rót nước. Bảo an cũng là có mùa xuân. Buông xuống chén nước, Vương Đại Đông lại đốt một điếu thuốc, quất mấy ngụm, lúc này mới chậm rãi nói, Lục Phong có thể được lòng người, tất cả đều là dựa vào tiền, có thể cái này dù sao không phải nghiêm túc đường đi. Còn có đây này, lúc này, Tô Oánh tựa như một người hiếu kỳ bảo bảo một dạng nhìn lấy Vương Đại Đông. Thật sự là không nghĩ tới, gia hỏa này rõ ràng là cái tiểu bảo an. Nghĩ đến đồ vật so với nàng cái này phó tổng đều nhiều. Còn có, Tô đại tổng giám đốc, đến cùng ngươi là tổng giám đốc hay ta là tổng giám đốc? Muốn không ngươi đi cho Lâm tổng nói một tiếng, đem phó tổng vị trí cho ta đến, cái gì đều muốn dựa vào người khác, ngươi còn không bằng tiếp tục làm ngươi tổng giám đốc thư ký. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái nói, hắn là quyết định trợ giúp Tô Oánh, nhưng hắn không sẽ đem tất cả sự tình đều làm. Muốn là nói như vậy, hắn còn không bằng trực tiếp bắt lấy Lục Phong đến. Chỗ nào cần phí nhiều như vậy khổ tâm. Hắn cần là một cái có thể trợ giúp Lâm Thi Nghiên hàng lo khó khăn phó tổng. Một cái rời đi Lâm Thi Nghiên, cũng có thể để Thi Nghiên tiếp tục vận hành phó tổng. Mà không phải một cái gì đều muốn dựa vào người khác phó tổng. Tin tưởng đến đón lấy ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào đi. Tô đại tổng giám đốc, ngươi không biết khiến ta thất vọng a. Vương Đại Đông híp mắt nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tô Oánh trịnh trọng gật gật đầu. Nàng cũng minh bạch, chính mình tính cách quá mức ỷ lại tại người. Lần này nàng nhất định muốn dựa vào chính mình làm thành sự kiện này. Chờ một chút, ta tại sao muốn để hắn không thất vọng?